Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 135, ta không muốn ác nhưng vì hoàn cảnh mà ta phải làm như vậy. Góc truyện audio.com. Phu phu, một nữ hải quân trung tướng thật là xinh đẹp. Đạt cảm nhận được, và thậm chí hiện tại vẫn thấy lý niệm kiên trì của Suru. Cũng đủ hiểu rằng, cô ta đẹp từ trong ra ngoài. Đáng giá bồi dưỡng và thu phục. Thậm chí cái khí chất cao lãnh mạnh mẽ này càng làm Đạt càng thêm muốn chiếm hữu cô ta. Ngài coi trọng cô ta sao? Annie nhìn Đạt lên tiếng hỏi. Đúng vậy, Đạt thẳng thắn thừa nhận. Để em mang cô ta đến cho ngài. Annie liền muốn đứng dậy. Chuẩn bị ra ngoài và biến thành Titan. Không cần đâu, cô ta tự mình đưa tới cửa thôi. Đạt cười cười. Sau đó nhìn sang sân đấu nơi mà các nô lệ chiến đấu với nhau tới chết. Ta có vẻ bắt đầu thay đổi rồi nhỉ? Cảm giác như không đúng lắm. Đạt thở dài một cái rồi lắc đầu. Ít ra phải chiếm vương quốc Alabasta và cái chỗ của Doflamingo rồi mới đi tiếp. Và để giết thời gian thì, Đạt mở ra một cái màn hình, hiện ra chi tiết mọi thông tin về các loại căn cứ và thành trì của mình. Tất nhiên thân là một clan chủ, thành clan khổng lồ chính mình cũng có toàn quyền sở hữu. Nhưng trừ việc thành clan có thể huấn luyện ra binh lính hoàng gia ở cấp độ hiện tại. Lấy thân phận của mình thì mọi công trình, được tính là bắp mạnh mẽ, trở thành công trình hoàng gia, với gấp đôi lực chiến. Tất nhiên, Đạt cũng có thể huấn luyện loại lính hoàng gia ở nhà, tuy nhiên chi phí và thời gian sẽ lâu. Cũng không đạt hiệu quả như huấn luyện ở thành clan, mà có vẻ về sau nên gọi thành clan là thủ đô đi cho tiện lợi. Lấy binh lính hoàng gia, khác biệt so với lính thông thường và thậm chí security guard. Dù rằng security guard là người cường hóa, nhưng chỉ đến mức độ có 4 lá phổi và 2 trái tim. Phần xương rất dày, và sườn mọc thêm một lớp để bảo bọc, đủ để sống dù ăn những đòn chí mạng. Và nội tạng đều được cường hóa đều đặn, và học được các loại haki cùng thể thuật mạnh ngang với một ninja thể thuật gai. Nhưng nếu là Royal Security Guard lại khác, họ có tận 4 trái tim, tượng trưng cho 4 động cơ, lá phổi cũng có 4 cái nhưng có thể chứa khí trong một thời gian dài. Nội tạng có thể tạm dừng chức năng, tự tiến vào trạng thái ngủ đông để giảm tiêu hao năng lượng. Và xương lại mạnh mẽ gấp đôi. Nếu một bộ vị bị thương, sẽ nhanh chóng phục hồi với điều kiện còn sống. Tim sẽ mọc lại, và tuổi thọ rất dài. Có điều giá cả là cực kỳ chát. Thời gian huấn luyện cho một người là 1 tháng. Nếu có khả năng về hết thời gian thì giá trị của một người lính như vậy so ra bằng một mảnh núi kim cương. Nhưng bù lại thực lực lại mạnh mẽ vô cùng. Có khả năng học hỏi mạnh mẽ. Thích ứng với mọi hoàn cảnh nhanh chóng, có trang bị xịn, lực chiến tăng theo cấp số nhân, và tất nhiên rồi, phải lên đời thủ đô và nâng cấp các nhà thí nghiệm nữa. Huống chi là bắp từ nhà thí nghiệm sẽ bắp hết cho toàn clan những bắp đặc biệt. Nhưng tiền sẽ vô cùng lớn, dù sao thì với hắn cũng chỉ là một con số ha ha ha. Như vậy thì tiến hành đem các nhà dân tăng lên đi. Tăng lên phần nâng cấp nhà dân sẽ tăng lên tối đa khả năng nhận vào người di cư. Và hiển nhiên, đủ loại tộc quần di cư, tuy nhiên hầu hết là loại dân bậc C, giác ngộ ngu ngốc. Tiềm lực cũng vậy, dễ bị lừa và nếu ngược đãi họ dù họ sợ, nếu có cơ hội họ sẽ đảo tránh nếu bị áp bức hay bị lừa. Bậc B trở lên may ra có 1, 2 người có tư chất cao trong 50 người, giảm khả năng đảo tránh. Có cực nhỏ tỷ lệ nhận được nhân vật NPC cấp cao. Danh tướng các loại, bậc A thì là nhóm người có giác ngộ cao học giỏi ngang với người Do Thái. Có tỷ lệ thấp ra nhân vật NPC cấp cao. Bậc S thì nhóm người có tiềm lực cực cao với chỉ số trung thành cao sẵn từ ban đầu. Khả năng chiêu ra một ít danh tướng ở đây. Chắc chắn có, bậc SS quần thể tộc loại cao siêu rồi. Tiềm lực và trung thành hoàn mỹ. Và cuối cùng là bậc SSS quần thể có một nửa người có siêu tiềm lực. Từ chung, có thể chiêu mộ ra vô số chỉ huy. Nhưng để có dân di cư này gia nhập, Từ bậc C đến A, thì có thể dùng vàng để mua thẻ triệu hồi dân di cư. Còn từ bậc S đến SSS, phải dùng điểm tà ác. Đừng lo, tiền vàng các loại tài nguyên có thể đổi ra điểm tà ác. Nhưng khá là giới hạn. Nhiều lắm một tuần, chả bằng hắn làm 1000 chuyện xấu. Ta không muốn ác, nhưng vì hoàn cảnh mà ta phải làm như vậy, mới chiếm được cái ta muốn, đạt được sức mạnh mà ta khao khát, bảo vệ đồng đội người yêu và gia đình, còn hơn mồm miệng chính nghĩa mà người của mình cũng bảo vệ không xong. Thế thì chết đi cho rồi, sống làm cc gì nữa, ta không thích nói đạo lý, vì thế giới này chẳng tồn tại đạo lý nào cả. Ta chỉ dùng cách ngắn nhất để giải quyết vấn đề mà không phải làm quanh co nó đi. Đừng nghĩ rằng mấy thứ đạo cụ triệu hồi di dân này vô dụng. Từ cấp A dân di cư gia nhập, họ sẽ tự động có giác ngộ bảo vệ khu vực mình ở. Sẽ không trốn chạy nếu không có mệnh lệnh, chứ không phải hèn nhát trốn chạy. Nhưng không chỉ phải dùng điểm đối hoái là có thêm dân di cư xịn đâu. Từ dân di cư bậc S là có nhiệm vụ giải cứu khỏi sơn tặc hoặc hơn à, có luôn cả chỉ định dân di cư từ một phía anime nào đó. Và chỉ dùng chỉ định từ bậc S trở lên và phải trả thêm một khoản phí nho nhỏ nữa. Đặt đọc lên một cái hướng dẫn của đạo cụ trong mục shop đặc biệt đọc lên. Ví dụ, muốn có nhân vật này ở thành phố nọ, dùng thẻ di dân, sẽ tự động họ bị tấn công và buộc phải rời đi. Bất chi bất giác đến đây, tương tự sẽ sở hữu hầu hết độ trung thành của tất cả các NPC ở đó. Và tự động nâng lên tiềm lực tự thân của họ. Nói đơn giản, nếu hắn muốn có cái nhóm tất cả nhân vật trong Re Zero thì đơn giản dùng cái này là được. Mặc dù không biết mình phải thêm khoản phí gì. Bất chi bất giác, từ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cốc. Cốc, mời vào. Theo cảm nhận thì bên ngoài chính là Suru, nữ trung tướng hải quân sắc mặt nghiêm túc đứng ở bên ngoài. Mở cửa bước đi vào. Ở ngoài đi, để ta gặp mặt ngài ấy là được. Suru nhìn hai tên hải quân muốn đi vào liền nghiêm giọng nói. Cản hai tên hải quân này, nếu như đối phương không vừa mắt thì nàng cùng người khác cũng xong đời. Nên cẩn thận một chút, không biết đối phương tính cách ra sao. Hy vọng đừng bết bác cùng Thiên Long Nhân một dạng đức hạnh. Chết cũng không phục bọn họ. Tôi là Suru, diện kiến điện hạ. Suru nuốt một ngụm nước bọt, đi tới gần chỗ mà Đạt đang ngồi. Quỳ một chân xuống cúi đầu chào. Ngữ khí hết sức cẩn trọng và cung kính. Được rồi đứng lên đi. Đạt tắt đi màn hình, rồi liếc mắt nhìn Suru. Tận mắt nhìn thấy, cũng thấy cô ta cũng đẹp lắm. Không phải già lọm khọm như trong phim, mặc dù hiện tại cùng lứa với Gap và Sengoku. Nghe vậy Suru mới thở phào rồi đứng lên. Điện hạ, tôi được chính phủ cử đến để bảo vệ ngài ạ, vẫn cúi người nói. Không dám nhìn trực tiếp, lấy đại tướng là thực lực cao nhất, nhưng bề bộn nhiều việc nên trừ khi bị bắt bởi ai đó thì đại tướng mới xuất động thôi. Không thì lấy hắn có được một cái có danh tiếng không thua kém gì Gáp trung tướng đi theo bên người là quá đủ rồi. Huống chi là một mỹ nữ rất hiểu chuyện. Các Gorose cũng bớt lo đi một ít. Đạt chăm chú quan sát Suru. Không có chút nào dâm tà đánh giá. Ngươi có muốn trở thành hoàng tộc một thành viên không? Đạt hỏi. Vâng, Suru sững sờ một cái. Cách chương.